mượn cây đuốc huệ, phụ mẫu thân ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Vẫn phải bị trăm điều chúa chát, thời đau lai muôn chuyện ngọt ngon. Nghĩ cuộc đời mà chán chưa, nỗi hao mòn xem cảnh thế luôn xót xa niềm chích mát. Đời này như thế người kia cũng thế, làm sao mà tránh khỏi việc lầm than. Sống tranh đua chi chết cũng xương tàn, cho nên mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lụy. Buồn với mượn bút tay đề, tu hành tâm đạo giữa kề tiên ban. Nào nào trần thế có sang, sắp đều đau khổ nghèo nàn hỡi ai. Thảm trong thế sự ngày nay, lắm điều lao ly quá dài gian nan. Một tay ta quốc an ban, nước nhà vững đặt hấn đàn hiển vinh. Bây giờ phải mượn cậy kinh, dắt diều trần thế mặc cái tình nghe không. Kêu thằng hay gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ơi.